Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, phần 274. Chương 215. Ta tới giả lợn rừng Hiraco. Vừa nghe đến tên này, lại ngẩng đầu nhìn xem cái này tráng hán. Meleager mấy cái cữu cữu cùng chung quanh thợ săn nhóm tức khắc đều túng vài phần, mà Heracles lại sắc mặt như thường, hắn đem Meleager trường mâu đẩy trở về, sau đó nhìn hai bên người, tiếp theo đối Jason hỏi, đây là có chuyện gì? Như thế nào ta vừa trở về liền nhìn đến các ngươi ở cùng người khác khởi tranh chấp này nhưng không kém chúng ta a? Nhìn đến Heracles đã trở lại, Jason tức khắc liền có tự tin, hắn tinh thần rung lên. Lập tức liền lời ít mà ý nhiều mà đem Meleager mấy cái cữu cữu chuẩn bị cướp đoạt Calydonian lợn rừng heo ra sự tình báo cho Heracles, mà ở nghe xong về sau, đại lực thần nghĩ nghĩ, cũng quay đầu đi, nhìn Meleager kia mấy cái cữu cữu, hỏi, chư vị, các ngươi loại này hành vi còn không phải là cường đạo sao? Như thế nào gọi là cường đạo? Meleager mấy cái cữu cữu sợ hãi Heracles lực lượng, nhưng nghe đến hắn chuẩn bị phân rõ phải trái, vì thế lập tức lôi kéo ngụy biện. Hô, nơi này là Calydonian vương quốc, kia lợn rừng cũng là ở Calydonian thợ săn nhóm đồng tâm hiệp lực hạ mới bị giết chết. Kia đầu heo cùng heo da đều lý nên thuộc về chúng ta Calydonian vương quốc. Vô nghĩa, nghe được bọn họ nói về sau, Medea tức khắc cười lạnh nói, nhìn xem các ngươi như vậy, thương tổn phát ra như vậy thấp, còn nghĩ đóng tạm bị. Medea tuy rằng lại đang nói Hy Lạp thế giới mọi người nghe không hiểu lắm nói, nhưng là lúc này đây, mọi người cũng hiểu được nàng ý tứ, mà ở Medea nói xong về sau, Heracles cũng tán đồng mà nói, liền tính này heo ra hẳn là thuộc về Calydonian vương quốc. Kia cũng nên từ chủ trì trận này vây săn Meleager vương tử tới phân phối. Hắn nếu đem thứ này đưa cho ta đồng bọn, kia nó nên thuộc về ta đồng bọn. Các ngươi bộ dáng này, đó chính là đoạt. Nói xong về sau, Heracles hướng Meleager mấy cái cữu cữu phương hướng đi rồi một bước. Kia cao lớn thân ảnh tức khắc cho bọn hắn mang đến cực kỳ đáng sợ uy hiếp lực. Làm này đó bọn đạo trích nhịn không được hai đùi run rẩy mà lui về phía sau vài bước. Meleager mấy cái cữu cữu tức khắc bắt đầu lén lút châu đầu ghé tai lên. Người này lực lượng căn bản chính là yêu ma. Chúng ta hiện tại ít người, không cần cùng hắn tranh. Đám người tới rồi lại nói, mà Heracles cũng không ngốc. Hắn ở nhìn đến mấy người này hành động về sau, cũng minh bạch bọn họ suy nghĩ cái gì. Vì thế nói, nếu các ngươi là đang đợi người nói, kia khuyên các ngươi vẫn là thôi đi. Phía trước ta lại đây thời điểm, ở bên ngoài bị một đám người vây quanh, cho nên ta liền dùng một chút thủ đoạn nhỏ, làm cho bọn họ giải tán. Hắn nói nội dung rất giống là ở khoác lác, nhưng là nói những lời này người là Heracles. Vì thế Meleager mấy cái cữu cữu tức khắc có chút tin. Bất quá bọn họ vẫn là ngoài mạnh trong yếu mà kêu gào nói. Ai sẽ nghe ngươi nói hưu nói vượn. Các ngươi không tin cũng không cái gọi là. Heracles nhún vai. Nhìn Atalanta trên tay heo ra. Hắn bỗng nhiên tâm sinh một kế. Sau đó nói. Như vậy đi. Nếu các ngươi đều không phục. Chúng ta đây không ra tay. Cho các ngươi lại đến thử một lần săn giết Calydonian lợn rừng. Chỉ cần các ngươi có thể làm được, kia này heo ra, ta làm Atalanta tặng cho các ngươi cũng đúng. Nói xong, Heracles nhìn về phía Atalanta phương hướng, mà người sau đối hắn cũng cực kỳ tín nhiệm, thấy thế cũng là gật gật đầu, này đương nhiên hảo. Meleager mấy cái ngốc cữu cữu tức khắc vui vẻ, mà nở nụ cười, bất quá bọn họ chợt lại có chút nghi hoặc. Bất quá ngươi như thế nào lại kêu một con Calydonian lợn rừng ra tới? Chẳng lẽ ngươi còn có thể liên hệ thượng Artemis nữ thần? Này Heracles mặt mũi có lớn như vậy? Nhìn đến mọi người nghi hoặc ánh mắt, Heracles tức khắc lộ ra một cái hàm hậu tươi cười. Hắn đem chính mình sư áo giáp ra cởi xuống dưới, đưa cho Jason bảo quản. Sau đó đem Atalanta trên tay lợn rừng ra cấp khoác tới rồi chính mình trên người. Muộn thanh nói, đương nhiên là từ ta tới sắm vai lợn rừng. Tuy rằng không cùng nó đã giao thủ, bất quá ta tự nhận hẳn là sẽ không thua cho nó đi. Melizer mấy cái cữu cữu cho nhau nhìn nhìn. Sau đó sợ hãi cả kinh. Bất quá bọn họ còn không kịp ra tiếng ngăn cản. Liền nghe thấy Heracles hô. Chuẩn bị tốt a, ta tới tới. Nói xong, vị này Hy Lạp thế giới cường đại nhất anh hùng liền khoác này thân lợn rừng ra. Tùy tiện tuyển một cái thợ săn. Hướng tới hắn đột nhiên xông ra ngoài. Hắn tốc độ quả thực không thể tưởng tượng. Liền vừa mới Atalanta đều so ra kém. Mà hơn nữa hắn kia thân đáng sợ lực lượng. Quả thực so chân chính Caledonian lợn rừng còn muốn đáng sợ. Heracles này một đầu đâm đi ra ngoài. Người trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trong mắt. Tại chỗ chỉ để lại một đạo thật sâu dấu vết. Một đường kéo dài tới rồi phương xa trên sườn núi. Mà ở Heracles tiến lên đường xá thượng, sở hữu cây cối, mặc kệ có bao nhiêu thô, toàn bộ đều bị hắn cấp đâm thành hai nửa, chậm rãi khuynh đảo ở trên mặt đất, ngăn chặn tảng lớn bụi đất. Ai nha, ở bụi mù bên trong, mọi người nghe được Heracles nói như thế nói, lần đầu tiên chạy vội, có điểm sát không được xe, lần này sẽ không, các ngươi chuẩn bị tốt, ta phải về tới. Ở thanh âm rơi xuống nháy mắt, một đám thợ săn nhóm liền cảm giác được một cổ làm người hít thở không thông phong áp ập vào trước. Mặt, nếu không đình chỉ nói, người này nhất định sẽ đem bọn họ cấp toàn bộ nghiền thành thịt mặt, cũng may. Liền ở phong áp vừa mới xuất hiện nháy mắt, Melizer một cái cữu cữu đột nhiên giơ lên cao đôi tay. Cao giọng hô, đầu hàng lạp, hô, cơn lốc ập vào trước mặt. Thổi đến ở đây mọi người đầu tóc tất cả đều hướng tới một phương hướng thẳng tắp mà dựng thẳng lên. Bất quá cũng may, ở Melizer cái kia cữu cữu đầu hàng về sau, Heracles vẫn là không có hạ tử thủ. Ở trước mặt mọi người ngừng lại, hắn bỏ đi trên người heo ra. Sau đó đem chính mình sư gia áo giáp một lần nữa mặc hảo. Tiếp theo duỗi tay vỗ vỗ Melizer kia mấy cái cữu cữu khuôn mặt. Đối bọn họ nói. Ta hôm nay tâm tình thực hảo, không nghĩ giết người, các ngươi tự giác điểm, minh bạch sao? Melizer mấy cái cữu cữu run như chấu xi, run bần bật, nghe vậy vội vàng gật đầu, vì thế Heracles thỏa mãn mà vỗ vỗ bàn tay. Đi vào Argo hào các anh hùng trước mặt, đối bọn họ mỉm cười gật đầu nói. Sự tình đều giải quyết, chúng ta đi thôi, nhìn đến Heracles trở về. Jason ngực cũng thẳng thắn lên. Hắn vênh váo tự đắc mà nhìn một vòng này đó Caledonian thợ săn. Sau đó cao giọng nói. Đi thôi. Trở lại chúng ta thuyền. Mang theo chúng ta chiến lợi phẩm. Này đó bọn cường đạo. Chúng ta Argo hào anh hùng khinh thường với cùng bọn họ làm bạn. Dứt lời. Argo các anh hùng liền vây quanh Heracles. Rời đi này phiến núi rừng. Chỉ để lại Caledonian thợ săn nhóm, Melizer hận sắt không thành thép mà nhìn thoáng qua chính mình. Cữu cữu cùng thủ hạ các chiến sĩ. Đối bọn họ quát lớn nói. Chỉ biết cố trước mặt cực nhỏ tiểu lợi ở. Cái này vui vẻ đi. Các ngươi đem cái kia Heracles cấp đắc tội. Ta xem hắn tương lai có thể hay không tìm các ngươi phiền toái. Nói xong, hắn cũng thập phần tức giận mà dẫn dắt người hầu nhóm. Xoay người rời đi nơi này, ném xuống chính mình kia mấy cái xấu hổ cữu cữu một mình lưu tại trong núi, bất quá Melizer cũng vẫn chưa đi xa, hắn vừa mới rời đi núi rừng, liền nhìn đến chính mình phía trước đứng hai nhân vật, ngăn cản hắn đường đi, hai người kia một nam một nữ, trong đó nam nhân ăn mặc một thân Hy Lạp thế giới nhất kinh điển áo giáp, đầy đầu tóc đỏ rối tung ở sau đầu. Khuôn mặt thập phần anh tuấn, dáng người cũng hoàn toàn không thua vừa mới Heracles, mà nữ tử tắc cũng ăn mặc một thân kiểu nữ áo giáp. Ở nàng trên vai còn đứng một con thuần trắng sắc cú mèo, thấy này hai người về sau. Melizer trong lòng cả kinh, hắn đã phân biệt ra hai người thân phận, Rốt cuộc trong đó một người chính là ở bọn họ Ago Hào bị lừa rất dài một đoạn thời gian linh vật, hắn vội vàng mang theo người hầu nhóm. Đối này hai cái thần minh quỳ xuống, thấp giọng hô, vĩ đại Ares, Athena, nhìn thấy các ngươi thực vinh hạnh, đứng lên đi. Meleager, Ares liếc mắt một cái bên người Athena, thoạt nhìn tựa hồ có chút thất thần. Hắn đem một khối đen nhánh than củi nhét vào Meleager trong tay. Sau đó đối hắn nói, hảo sinh địa chăm sóc này khối than củi. Vô luận là ai hỏi ngươi muốn, ngươi đều không cần cấp đi ra ngoài. Rốt cuộc chính ngươi sinh mệnh, vẫn là nắm ở trong tay chính mình tương đối đáng tin cậy. Hết chương.